Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 5, góc truyện audio.com. Editor Chis Beta Chin, Phó Việt Hành nói mấy câu tạo nhiệt, sau đó bắt đầu giới thiệu bốn vị lão sư khác. Lão sư Thanh Nhạc là một người ngày xưa vô cùng nổi tiếng, bây giờ nổi tiếng vì thực lực ca sĩ Trách Nhã Vi, dáng người nhỏ xinh, diện mạo đáng yêu, thanh âm hơi khàn, rất có cá tính. Lão sư sáng tác là tài tử âm nhạc Khương Vân Thuyền, thời trẻ cũng là một ca sĩ nổi tiếng, mấy năm trước đã kết hôn sinh con, một năm trở lại đây bắt đầu tham gia nhiều chương trình game show lớn, nghe nói là muốn đi làm kiếm tiền mua sữa. Lão sư Vũ Đạo là một thành viên nhóm nhảy nam, chỉ ăn nam, thoạt nhìn có hơi thẹn thùng, tuấn tú, cũng là đỉnh lưu thần tượng, vì khéo ăn khéo nói khiến cho các cô gái đều mặt đỏ tai hồng nên có rất nhiều fan chị gái, fan mẹ. Lão sư, rap là quán quân của chương trình, toàn dân thích rap, Đại Đào, là một ông chú đẹp trai. Mà Phó Việt Hành mới khủng, anh ta khả năng thanh nhạc, sáng tác, vũ đạo, rap đều giỏi, cho nên mới làm người đại diện quốc dân. Bốn vị lão sư cùng ngồi lên hàng ghế giám khảo phía trước kim tự tháp 100 chỗ kia, vòng sơ khảo thứ nhất chính thức bắt đầu. Thứ tự biểu diễn sẽ do bốn vị lão sư thay phiên nhau rút thăm để cho công bằng. Mọi người đều không muốn mình là người đầu tiên, nhưng nếu thứ tự quá gần cuối cũng không tốt. Nói là rút thăm, thật ra thì thực tập sinh của các công ty lớn sẽ không bị gọi đầu tiên. Rất nhanh, tiết mục đầu tiên bước lên sân khấu, là ba thực tập sinh của một công ty nhỏ. Bọn họ tự chấm điểm cho mình là C, C, D, bọn họ mới nhìn rất hồi hộp còn lắp bắp giới thiệu bản thân, sau đó bắt đầu biểu. Diễn, thần thái phát huy không quá tốt, ca hát và vũ đạo đều có lỗi nhỏ. Kết thúc tiết mục là đến phần bình luận của các lão sư. Phó Việt Hành quả nhiên không phụ cái danh độc miệng thẳng thắn, đối mặt trước ba cô gái nhỏ nũng nịu mà không có chút thương hoa tiếc ngọc nòa, liệt kê toàn bộ các lỗi sai của bọn họ, sau đó còn chốt lại một câu, giờ tôi mà giải thóc trên sàn thì gà da mổ thóc còn đều hơn các em nhảy ở đây. Không có độc miệng nhất, chỉ có độc miệng hơn. Các thí sinh đang ngồi trên ghế nhịn không được mà cười thành tiếng, cũng có người vô cùng hồi hộp, sợ lát nữa tới lượt mình cũng sẽ bị Phó Việt Hành nói nhảy còn không đều bằng gà mổ thóc. Ba người sau khi được nhận xét xong thì liền bị xếp vào lớp ép. Bối Nhung Tâm nói với Tô Mạn Nhu, có người á, nhảy còn không bằng ba người này, vậy mà cũng tự chấm điểm a, còn, giọng nói không hề nhỏ, cả một khu xung quanh ai cũng nghe rõ, bao gồm cả Nguyễn Ấu San. Tưởng Mỹ Thiên Dỗi, nói, bộ cô sợ à, dù cậu ấy không có ở đây thì cô cũng không lên lớp A được đâu. Bối Nhung Tâm định cãi lại nhưng bị Tô Mạn Nhu cản, chị Ngô nói chúng ta phải hài hòa hữu ái. Nguyễn Ấu San cũng không muốn thứ tự biểu diễn của mình ở quá cuối, lỡ như chọn được cả 9 người cho lớp A thì coi như cô phải thoái vị. Lần lượt các tiết mục đều lên biểu diễn, tuy rằng tốt xấu lẫn lộn, nhưng cũng có không ít thí sinh xuất sắc, danh sách lớp A chỉ còn lại 2 vị trí trống. Cũng may, lúc này Nguyễn Ấu San được kêu vào hậu trường chuẩn bị. Mà trên sân khấu lúc này, chính là nhóm 4 người cùng công ty tinh sán với cô. Tô Mạn Nhu, Bùi Yêu, Bối Nhung Tâm, Tưởng Mỹ Thiến. Bọn họ biểu diễn một tiết, mục nhóm nữ tên là Tình Yêu Ngọt Ngào. Bài này bọn họ đã tập rất lâu, phối hợp rất ăn ý, toàn bộ quá trình không có sai lầm, quản lý biểu cảm cũng rất tốt, nhìn qua có cảm giác đây là một nhóm nhạc chuyên nghiệp. Thân là nghệ sĩ thuộc công ty con của nhà tài trợ vàng Phó Thị, lại còn là các sư muội trực hệ của nhất ca Phó Việt Hành, hai người xuất sắc nhất là Tô Mạn Nhu và Bùi Yêu được cho thêm một phần biểu diễn solo. Sau đó, không ngoài dự đoán, Tô Mạn Nhu và Bùi Yêu đều vào lớp A, Phó Việt Hành vốn độc miệng là vậy nhưng đối với Tô Mạn Nhu lại đánh giá khá cao, rất có tiềm năng xuất đạo trong nhóm nhạc nữ. Nói thật thực lực của em hiện tại đã đủ để xuất đạo rồi. Khoảng thời gian này ráng bồi dưỡng, em nhất định sẽ một bước lên trời. Còn đối với Bùi Yêu tuy cũng vào lớp A nhưng diện mạo cũng bình thường. Anh ta không khách khí nữa mà khôi phục bản chất độc miệng, thực lực ca hát nhảy múa của em không có gì để nghi ngờ, vũ đạo đặc biệt xuất sắc nhưng mà diện mạo của em tôi nói thật không phù hợp để vào nhóm nhạc nữ. Các lão sư ở đây bây giờ cho em vào lớp A, sau này còn phải xem khán giả bình chọn cho em như thế nào. Diện mạo của Bùi Yêu vốn thuộc loại bình thường không ấn tượng, nói chuyện cũng không dễ nghe cứng nhắc. Lão sư Trác Nhã Vi lại không tán đồng mà nói, chẳng phải bây giờ mọi người đang thịnh hình tượng gơn khốc liệt côn ngầu à, tôi thấy các fan nữ sẽ thích Bùi Yêu. Tôi pick em nha, sau đó còn hướng về phía Bùi Yêu mà bắn tim. Đến lúc này, 9 vị trí trong lớp A đã đủ, ngoại trừ ghế số 1 lúc nãy Nguyễn Ấu San ngồi, thì một vị trí số 7 đang trống. Mới nãy vừa bị Phó Việt Hành thẳng mặt nói không có nhan. Sắc Bùi Yêu lần này càng không dám ngồi vào ghế số 1 mà quyết định ngồi vào ghế số 7. Tô Mạn Nhu ngồi vào ghế số 1 vị trí center, cô ta còn quay qua nói với những người đang ngồi trong lớp A, mọi người đều rất lợi hại, tôi chỉ là may mắn mới được vào đây thôi. Ý của cô ta là cô ta ngồi vào ghế center không phải vì cô ta giỏi nhất mà là vì may mắn cộng với khiêm tốn thôi. Nhưng có thể thì trong mắt mọi người, Tô Mạn Nhu biểu hiện cá nhân rất tốt mà còn có năng lực lại khiêm tốn, so với Nguyễn Ấu San lúc trước cao ngạo thì có phần tốt hơn nhiều. Mà trên sân khấu lúc này, là lúc Nguyễn Ấu San lên biểu diễn. Trên màn hình lớn giới thiệu, Nguyễn Ấu San, thực tập sinh của giải trí Tinh Sán. Nguyễn Ấu San vừa mới lên sân khấu đã bị Phó Việt Hành hỏi, em cũng thuộc Tinh Sán, sao lại đi solo? Là vì em cùng những người khác quan. Hệ không tốt sao, lúc này có người nói Phó Việt Hành bất công, cho hai vị sư muội ở Tinh Sán diễn solo, bây giờ, Phó ca cứng rê, đến cả mặt mũi của sư muội cùng công ty cũng không cho. Đúng vậy, vừa rồi Bùi Ưu tuy được vào lớp A, nhưng cũng bị anh ấy nói cho hoài nghi nhân sinh luôn. Thí sinh phía dưới bàn luận thế nào, Nguyễn Ấu San đều nghe không thấy. Nguyễn Ấu San bình tĩnh trả lời, bởi vì em đẹp không muốn bị vẻ đẹp của em lấn áp cho nên bọn họ quyết định để em đứng đẹp một mình em. Cả trường quay, chấm chấm, nhưng mà, mọi người cũng không phản bác được vì Nguyễn Ấu San đẹp thật. Ở đây có lão sư Trác Nhã Vi là nữ, 101 thí sinh nữ, 95, trở lên đều có nhan sắc nhưng nhìn qua một cái cũng thấy, nhan sắc của Nguyễn Ấu San so với bọn họ đều xuất sắc hơn. Nhưng Phó Việt Hành vẫn không buông tha cho cô, tôi nghe nói em. Không có thực lực còn dám tự chấm mình vào lớp A, vừa rồi còn ngồi rất lâu ở vị trí center, xin hỏi là em lấy dũng khí ở đâu ra? Ở chỗ lương tĩnh như hà, Phó Việt Hành cũng có chút ấn tượng với cô gái tên Nguyễn Ấu San này. Lần trước sinh nhật của anh trai có gặp qua cô gái này cố ý làm đổ rượu vào người anh trai của anh ta ý muốn móc nối quan hệ nhưng không thành cuối cùng quay lưng lại đã leo lên người thần tượng của anh ta Thẩm Túc. Nhưng dù sao cô cũng không phải người yêu thật của Thẩm Túc cũng chỉ là một thế thân thôi. Cho nên anh ta không cần khách khí. Đối diện trước sự khơi mào trực tiếp của lão sư, Nguyễn Ấu San nhẹ nhàng nhướng mày, mỉm cười trả lời, Phó lão sư em nghe nói kỹ thuật diễn của thầy cũng không ra gì, vậy mà thầy vẫn muốn tiếp tục đóng phim điện ảnh sao? Là ai cho thầy dũng khí, lương tĩnh như? Sao, một thực tập sinh chưa xuất đạo vậy mà dám đối đầu trực tiếp với đỉnh lưu kiêm người đại diện quốc dân, địa vị hai bên chênh lệch mọi người ngồi ở khán đài đều khiếp sợ. Nguyễn Ấu San này biết thực lực của mình sẽ không trụ lâu ở chương trình nên mới muốn đi theo con đường hắc hồng, sao? Phó dỗi dỗi aka Phó Việt Hành, má nó, gặp phải đối thủ rồi. Quả nhiên là người dám trèo lên người Thẩm ca cái miệng này gì cũng dám nói. Phó đỉnh lưu lấy tay che mặt lái sang chuyện khác mời em bắt đầu tiết mục. Nguyễn Ấu San bắt đầu biểu diễn, nằm ngoài dự đoán của mọi người, tiết mục mà cô chọn là một bài vừa hát vừa nhảy, là ca khúc nổi tiếng, Supergirl. Giúp lão sư thanh nhạc Trác Nhã Vi một bước lên mây ngày trẻ. Khác với chất giọng khàn của Trác Nhã Vi, giọng của Nguyễn Ấu San lại trong trẻo, khí chất. Vừa mị hoặc vừa rất xoái, vô cùng quyến rũ. Giày Dr. Martin màu đen, quần cao bồi ôm sát người, áo sơ mi trắng rộng thùng thình ăn diện nhìn có vẻ đơn giản. Nhưng khi vừa hát vừa nhảy đoạn điệp khúc Nguyễn Ấu San đem áo sơ mi vốn nhét trong quần đùi kéo ra, rồi lại xé áo, lộ ra đai đeo chữ X có kim tuyến cùng với áo ba lỗ màu đen, xương quai xanh trắng nõn, da trắng như tuyết eo thon nhỏ. Ở phân đoạn đòi hỏi cao về vũ đạo, giọng hát tuy hơi rung, nhưng vẫn nhịp nhàng lên cao xuống thấp theo điệu nhạc càng khiến người ta bất ngờ hơn là cô còn kéo dài âm cuối ra một chút khiến cho ca từ và nhịp điệu có phần thay đổi. I will be a supergirl, đã đổi thành I am already a supergirl, bản gốc vốn biểu đạt một cô gái có ước mơ hướng về phía trước trong phút chốc đã biến thành tuyên ngôn nữ vương 10 phần khí phách. Cộng thêm vũ đạo, lộn vòng 720 độ của Nguyễn Ấu San, quả thật hào quang lớp A bùng nổ. Cuối cùng, trên màn hình lớn chiếu hình ảnh Nguyễn Ấu San xinh đẹp vô cùng, ai ai cũng thấy được trên trán cô còn có một tầng mồ hôi mỏng, cùng với làn da trắng sáng và môi đỏ thật sự khiến người ta động lòng. Bài hát kết thúc mọi người ai cũng có cảm giác như mới xem siêu sao biểu diễn xong. Trường quay im lặng 3 giây, sau đó đều sợ hãi mà vang lên, a, Nguyễn Ấu San quá tuyệt. Thật xoái, vào lớp A, giọng hay ghê á, so với giọng của Trác Nhã Vi lão su thì như hai phong cách đối lập luôn. Tớ là nữ mà cũng muốn bị bẻ cong luôn rồi. Thật xin lỗi, tôi thu lại lời nói lúc nãy, là ai nói Nguyễn Ấu San không có thực lực hả? Trình độ loại này mà còn nói không được tôi sẽ lập tức đi về thừa cái lớp dạy múa của mẹ tôi. Thật không dám giấu tôi, muốn xin chữ ký của cô ấy quá. Trời ơi sao kém sang quá vậy? Phải sang lên, chị gái Nguyễn Ấu San à, có thể thêm WeChat với làm bạn tốt trên Weibo không? Trong trường quay cũng có không ít người chọn các ca khúc của các vị lão sư để biểu diễn, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể đạt được 6-7 phần thực lực thôi. Mà Nguyễn Ấu San biểu diễn, lại còn thể hiện việc cô có thể lên tông giọng cao thế nào, hơn nữa tuy không giống với phong cách cũ như vẫn dễ nghe kỹ xảo tuy không thành thạo nhưng rất tự nhiên. Thật ra, ở kiếp trước Nguyễn Ấu San đã có kinh nghiệm biểu diễn ở trên sân khấu rồi. Ba cô sau khi trở thành nhà giàu mới nổi, đã mượn thêm tiền chú bác của cô gom lại, sau đó tiếp tục làm ăn từ tiểu phú thành đại phú. Những người trẻ của Nguyễn gia cũng vì thế mà tự mình nỗ lực rất nhiều, mỗi người một sở. Trường riêng, ví dụ như chị họ của Nguyễn Ấu San là một tiểu thiên hậu đang nổi, Nguyễn Ấu San cùng với chị họ luyện hát, luyện vũ đạo, có khi còn bị chị họ kéo lên diễn chung trên sân khấu mấy lần, chính là những sân khấu lớn tựa như thế này. Mà chú của cô, hồi đó còn là đạo diễn nổi danh, lúc mới bắt đầu quay phim tuy chưa có tiếng tăm, nhưng mỗi khi cần các nhân vật nữ phụ nho nhỏ đều tìm đến Nguyễn Ấu San. Nguyễn Ấu San tuy chỉ mới thi đậu đại học nhưng cũng có thể coi như là sao nhí xuất đạo, có chút danh tiếng. Cho nên có thể biểu diễn trên sân khấu như thế này, Nguyễn Ấu San không thấy luống cuống. Chỉ có một điều thân thể này không phải của cô, cũng không có trí nhớ cơ bắp của việc luyện tập dài ngày, cho nên không thể phát huy hết trình độ của cô được. Đối với màn biểu diễn lần này của mình, cô tự đánh giá 90 điểm thôi, tuy không quá xuất sắc nhưng so với những thí sinh khác thì cũng đủ rồi. Tới lúc các lão sư nhận xét, lão sư Trác Nhã Vì nói trước, cô cười tủm tỉm hào phóng nói, hát hay nhảy đều rất tốt, còn hát theo phong cách của riêng em nữa, khiến cho tôi cảm thấy tiết mục vừa rồi của em không phải diễn nữa mà là hưởng thụ. Sân khấu này chỉ mới là điểm bắt đầu thôi, em về sau còn có khả năng vô hạn. Lão sư sáng tác Khương Vân Thuyền, câu hát cuối kia em sửa lại rất tốt, rất thích hợp với phong cách và khí chất của em, hoàn hảo. Lão sư vũ đạo Trì An Nam lại còn mắc cỡ đỏ mặt, giơ ngón cái với Nguyễn Ấu San, động tác lộn nhào 720 độ kia, rất đẹp, rất ít người có thể làm đẹp như thế. Vì bài Super Girl này có rap một đoạn nhỏ, lão sư rap Đại Đào nói, phần này tôi đánh giá em 80 điểm, còn có không gian để tiến bộ coi như ưu tú. Cuối cùng, chỉ còn lại vị lão sư khi nãy hỏi Nguyễn Ấu San, là Lương Tĩnh Như cho em dũng khí sao? Phó Việt Hành không nói câu nào. Phó Việt Hành, anh ta cảm thấy mặt hơi đau. Phó Việt Hành vẫn cố chấp, tôi có xem qua video trước đây em luyện tập với các thực tập sinh khác của Tinh Sán, thấy biểu hiện của em khi đó và ngày hôm nay trên sân khấu này chênh lệch rất lớn. Cho nên, trước đây là em cố ý che giấu thực lực sao? Hoàn chương 5, chú thích, Lương Tĩnh Như, ca sĩ Lương Tĩnh Như có một bài nổi tiếng tên là Dũng Khí. Các bạn có thể nghe thử bài hát ở đây, Hắc Hồng, nổi lên nhờ Si Căng Đan. Cách chương.